Đại đường Tiểu Lang Trung, chương 207, lấy lương thực đổi quán trà, 2. Góc truyện audio.com, Tăng Mẫu trong lòng luôn sợ Trúc Dược Quỹ, ông già này ít khi nổi nóng, song không nên xem nhẹ, một khi ông ta còn nói chuyện tử tế thì biết điều mà nghe. Chỉ giả vờ không nghe thấy, cái mặt sưng phù cười tới không thấy mắt đâu, Tả công tử, Tam nha đầu nhà ta luôn hướng về cậu. Hai đứa xưa nay luôn xứng đôi vừa lứa nhất. Khách khách, cậu đúng là trọng tình trọng nghĩa. Lo Tam nha đầu đói bụng nên mang gạo tới. Được được, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay thành thân luôn đi. Ta đi nói với cha mẹ câu ngay. Ông này, có được không hả? Tang phụ sao có chuyện nói không chứ? Gật đầu liên hồi, phải đó, phải đó. Tả công tử, sau này chúng ta thành người một nhà rồi. Người một nhà không phân riêng tư gì nữa, đối đãi với tiểu muội cho thật tốt nhé. Còn mỗi nó thôi, ta nhớ nó lắm đấy. Phu thê hai đứa cũng nên qua lại đây chơi nhiều hơn nhé. Tiểu muội vừa thấy mất mặt vì cha mẹ, vừa xấu hổ, giấu mặt vào lòng Hoàng Cầm không dám nhìn ai. Tả Thiếu Dương sớm dự đoán được phu thê nhà này sẽ lấy hôn sự của tiểu muội ra. Vậy cũng tốt, Miêu Bội Lan ở đây. Sau này y không phải khó mở miệng với nàng, lạnh lùng quát, câm mồm, muốn năm đấu gạo này thì hai người im mồm lại cho ta. Phu thê Tang gia đang nói tía lia thình lình bị quát lớn. Giật mình ngậm miệng, Tả Thiếu Dương không dám nhìn tiểu muội, sợ nhìn một cái thôi cũng khiến mình mềm lòng. Ta dùng năm đấu gạo này đổi quán trà Thanh Hương, có muốn đổi không? Lần này Trúc Dược Quỹ lên tiếng trước. Đại lang, cái quán trà này chỉ đáng giá 40 lượng là cùng. Hiện năm đấu gạo mang ra đường tùy tiện bán cũng được 7-80 lượng. Tả Thiếu Dương chắp tay. Cảm ơn lão bá nhắc nhớ. Cháu biết rồi, Trúc Dược Quỹ gật đầu không nói nữa. Tang phụ chỉ sợ y đổi ý, rối rít dục vợ. Được được, quán trà đổi lấy năm đấu gạo. Bà nương kia nhanh lên. Nhanh cái gì mà nhanh? Tăng mẫu tất nhiên không muốn đem quán trà đổi gạo, lấy tiểu muội ra đổi, tương lai còn có đường lùi, nếu không ăn hết gạo thì cũng chết, bà ta nắm chắc Tả Thiếu Dương sẽ không để con mình chết đói. Còn tiểu muội cho dù thường ngày có chống đối bà ta ra sao, thì con vẫn là con, cuối cùng sẽ hướng về cha mẹ, nếu không đã chẳng từ chối tới nhà Trúc Dược Quỹ ăn một mình. Đó là vốn liếng mặc cả của bà ta. Cậu muốn đổi quán trà chứ không muốn Tam nha đầu nhà ta sao? Nghĩ kỹ chưa, nó không có ai ăn. Vì giữ mạng theo người khác thì đừng hối hận. Ta sẽ không dùng tiền mua thê tử. Còn tiểu muội, không cần bà lo. Chỉ cần ta còn một miếng để ăn sẽ không bao giờ để nàng ấy đói. Tiểu muội quay lại nhìn y, nước mắt cứ thế trào ra. Chỉ cần có câu nói này. Nàng thấy mình chết ngay cũng mãn nguyện rồi. Hoàng Cầm vỗ vỗ lưng tiểu muội, không muốn ghen tị cũng không được. Tăng mẫu chỉ muốn khẳng định lại suy đoán của mình thôi. Quả nhiên không nhầm, tiểu lang trung này rất nặng lòng với khuê nữ của mình. Bắt đầu đổi giọng, thế thì Tam nha đầu nhà ta có phúc rồi. Được, lão bà tử này đồng ý. Năm đấu gạo đổi được quán trà, cậu lãi lớn rồi đó. Tả Thiếu Dương vốn chẳng hy vọng gì loại người này có thể thay đổi. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thay đổi kế hoạch, ai bảo ta muốn đổi quán trà. Năm đấu gạo này ta muốn đổi cả tửu lâu cũng được ấy chứ. Tăng phụ cuống cà kê. Cậu, chính cậu vừa nãy nói thế mà. Tăng mẫu vẫn tin có tiểu muội ở đây là ăn chắc Tả Thiếu Dương. Cười tâu toét, Tả công tử, cậu còn điều kiện gì nữa nói đi. Năm đấu gạo này tính rẻ cũng 75 quan. Quán trà nhà bà tối đa 40 quan. Ta cứ làm tròn 40 quan đi. Còn thiếu 35 quan. Các ngươi viết giấy nợ cho ta. Có điều các ngươi không có quán trà. Đoán chừng sau này sinh hoạt sẽ thành vấn đề. Nói gì tới trả nợ. Thế nên làm công trả nợ cho ta là được rồi. Theo phương án lần trước của Chu trưởng quầy mà làm, mỗi tháng 200 đồng, 5 người là một quan, để trả hết 35 quan, tức là gần 3 năm. Trong 3 năm này, các các ngươi làm việc hay ta không được nhận tiền công? Đương nhiên bao ăn ở, hết kỳ hạn xóa nợ. Thế nào, Tăng Mẫu còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn trượng phu cũng đang ủ rũ. Tăng Hoa Tử chẳng có phản ứng gì. Hắn xưa nay bị bà mẹ giữ dằn áp chế quá lớn. Thành không có chủ kiến. Hắn ở cái nhà này không khác gì đi làm công. Đến tối tối lẻn đi chơi cũng do thê tử chu cấp. Hoàng Cầm và tiểu muội thì hoang mang. Không hiểu Tả Thiếu Dương làm gì. Trúc Dược Quỹ vỗ bàn một phát. Hay, đây mới là chuyện nam nhân phải làm. Ha ha ha, Đại Lang, ta sợ cậu quá hiền lành. Làm người tốt để hỏng chuyện. Không ngờ cũng biết nâng lên đặt xuống. Có tiến bộ, Tăng gia bà nương, còn không mau đồng ý đi. Đợi tới ngày mai giá gạo có khi nâng lên 18. 20 quan đấy, cũng chẳng có ai bán mà mua đâu. Tăng Mẫu sao không hiểu điều này. Cắn răng hỏi, bao ăn thật sao? Đương nhiên, Tả Thiếu Dương rất muốn nói không. Nhưng muốn cứu tiểu muội phải cứu phu thê nhà này. Tiểu muội sao có thể trơ mắt nhìn cha mẹ chết đói? Nói thêm, có điều ăn uống thế nào do ta định đoạt, không được kén chọn, nếu không phạt theo quy định. Bị phạt, quy định nào? Tăng Hoa Tử sợ nhất bị phạt rồi, không kìm được lên tiếng. Đánh đít, phạt quỳ, không cho ăn cơm. Tả Thiếu Dương nhịn cười, nghiêm mặt nói, Chu trưởng quầy cười hô hố, Tăng gia bà nương thì miễn cái hình phạt đánh đít đi. Còn tam nha đầu và tăng gia thức phụ có thể tăng cường phạt. Ngươi không nói mấy lời dâm uế thì chết à? Trúc Dược Quỹ ở bên cạnh nhăn mặt. Hoàng Cầm và tiểu muội mặt đều đỏ dư. Song có điều cũng biết lão già này lâu rồi. Không thèm để ý, mặc ông ta tự phun phân là tốt nhất. Tăng Mẫu mắt đảo một vòng. Chợt cười nói, được, chủ bao ăn, làm gì có chuyện cho hòa kế kén chọn chứ? Đưa gạo đây, lập văn ước luôn, à, bà nương này đổi thái độ là lại nghĩ ra thủ đoạn gì đó rồi đấy. Trúc Dược Quỹ khéo nhắc Tả Thiếu Dương, Tả Thiếu Dương cũng phần nào đoán ra, giá lương thực sẽ còn tăng, đợi tới lúc đó Tăng Mẫu có thể lấy một phần đem đi bán. Kiếm lấy trăm lượng không thành vấn đề, dư sức chuộc lại quán trà, cách này nghe có vẻ khôn ngoan, song thực sự là ngu xuẩn. Không khác gì uống thuốc độc giải khát, chỉ tự hại mình thôi. Hợp với tính cách mưu mô lại tưởng mình tài giỏi của Tăng Mẫu. Miêu Bội Lan được Tả Thiếu Dương ra hiệu, liền bỏ cái gùi xuống đất, vén vải, mở túi gạo ra. Tăng Mẫu hai mắt sáng rực, nhào bổ tới như sói đói. Đưa tay vốc một nắm hết nhìn lại người, còn sụp tay xuống tận đáy bao lấy ra xem. Xác nhận hoàn toàn là gạo muốn giật lấy ôm vào lòng. Song đến nam nhân trưởng thành còn khó đọ được sức với Miêu Bội Lan. Huống hồ một lão bà như bà ta, thử mấy lần không xong, mới cười giả là, Hoa Tử, còn ngồi chết dí ở đó làm gì? Lấy giấy bút đi, Tăng Phụ đã lấy ra khế ước quán trà, lại viết giấy nợ 35 lượng, giấy chuyển nhượng theo yêu cầu của Tả Thiếu Dương. Sau đó hai bên cùng ấn tay, Trúc Dược Quỹ là người làm chứng. Xong xuôi, Tả Thiếu Dương mới thu khế ước nhà, giấy nợ, giấy chuyển nhượng lại, gật đầu với Miêu Bội Lan để nàng buông tay. Tăng Mẫu lập tức hớn hở ôm lấy bao gạo về phòng cất. Không lâu sau đi ra cười lớn, có vẻ khoái chí lắm. Chấm, tiểu lang chung, chưa có quên, từ nay trở đi cậu bao ăn cả nhà ta đấy. Giọng điệu bà ta rõ ràng cho rằng Tả Thiếu Dương đã sập bẫy mình. Trúc Dược Quỹ không xen vào nữa, thong thả uống trà xem Tả Thiếu Dương xử lý. Cách chương.